Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716, chương 410, cởi bỏ nhất thiết chân tướng. Ngẫm lại hắn một thế này sinh hoạt, Vân Phi Dương không khỏi trong lòng một hồi ủi thiếp. Cái gọi là hiệu ứng hồ điệp ước chừng chính là như vậy đi. Hắn bởi vì đi săn, quen biết sư phụ, tiếp tục đi tới tu chân giới, nhưng là cũng bởi vì trước hai đời góp nhặt chân long chi lực, mới khiến cho hắn tu luyện nhanh như vậy. Như hôm nay sông giới nguy cơ đã không có, cửu hàng giả bên kia cũng bị bọn họ phá hủy rất nhiều ổ điểm. Thậm chí nói rất trùng hợp đem nhân gian một ít âm mưu cũng mà cho đâm thủng. Cũng không biết một thế này tu chân giới sẽ như thế nào. Không, phải nói toàn bộ thế giới sẽ như thế nào. Vung tay một cái, trong nháy mắt một hồi sóng gợn vô hình tản ra, đem Vân Nhạc linh hồn thu được thiên hà giới bên trong. Quay người lại liền đổi cái tràng cảnh. Kết quả vừa mở mắt liền thấy bị kim quang bao vây lại Đoạn Tinh. Trong mắt nhăn co lại, lực lượng này khí tức có chút quen thuộc a. Thời gian ngược dòng trở về, không nói hai lời trực tiếp ra tay đem toàn bộ thuật pháp cắt đứt. Thời không chi lực dâng lên mà ra, lập tức quấn lên màu vàng quang cầu. Quả cầu ánh sáng kia tựa như là gặp cái gì thiên địch, vừa mới đụng chạm liền bị tan rã ra cái này đến cái khác lỗ thủng, cuối cùng biến mất không còn một mảnh. Vân Phi Dương sắc mặt trắng nhợt, ngăn chặn có chút khí huyết sôi trào, vừa mới hiểu rõ thời không quy tắc xem ra vẫn là quá non a. Đơn giản như vậy vận dụng kém chút liền khống chế không nổi xảy ra sự cố. Không rảnh đi quản những người khác vẻ mặt, hai mắt nhìn chằm chằm Đoạn Tinh, nhìn đối phương bị gián đoạn thuật pháp phản phệ, trực tiếp cho đối phương chụp mấy đạo linh phù, đút mấy viên thuốc, thậm chí còn đem tư nhân thông thiên phúc địa linh thảo hóa thành linh dịch đưa vào Đoạn Tinh miệng. Trong, mặc kệ việc này tình huống như thế nào, trước tiên đem người mệnh cho bảo vệ đến mới được. Đợi đến Đoạn Tinh khí tức bình ổn, Vân Phi Dương lúc này mới có rảnh rỗi nhìn về phía chung quanh. Sư phụ, sư bá, sư thúc, các vị tiền bối, các ngươi đây là... Vân Phi Dương nghi hoặc nhìn về phía bọn họ, không đợi nói cái gì, trong nháy mắt bị An Vân ôm cái đầy cõi lòng, kia siết chết người khí lực làm hắn không tự chủ được vỗ vỗ nhà mình sư phụ lưng. Sư phụ, làm sao vậy? Hắn còn một mặt mộng đâu? Này một bộ nhìn thấy nhà mình đồ đệ khởi tử hoàn sinh biểu tình là chuyện gì xảy ra? Sư phụ a, ngài đem nước mắt kiềm chế. Rốt cuộc chuyện ra sao cho giải thích một chút a. Phi Dương, ngươi không có việc gì liền tốt. An Vân buông ra hắn về sau, thừa dịp hắn không sẵn sàng đi lên liền cho Đoạn Tinh hai cước, một bên đạp một bên lớn tiếng ồn ào: ngươi cái lão phong tử, để ngươi cả ngày hãm hại ta đồ đệ, để ngươi hãm hại, ngưng ngưng ngưng, sư phụ ngươi làm gì chứ? Đoạn Tinh cung chủ vốn là bản thân bị trọng thương, chờ một chút, nàng hãm hại ta, có ý tứ gì? Vân Phi Dương một mặt mộng bức nhìn nhà mình sư phụ. Sau đó liền nghe được nhà mình sư phụ nhanh chóng đem hết thảy nguyên nhân gây ra đi qua kết quả. Nói xong, kia mồm mép chạy được. Ý của ngài là, trước đó rất nhiều chuyện đều là Đoạn Tinh cung chủ một tay bày ra. Bởi vì thủy phù sinh sư tỷ phản đối, sở dĩ liền bị trục xuất sư môn. Vân Phi Dương có chút mộng bức. Đúng, chính là lão phong tử này. Ngoặc kép, cái này hắn liền thật không biết nên nói cái gì. Quay đầu nhìn về phía đã mất đi hai mắt Đoạn Tinh cung chủ. Bất quá, mất đi hai mắt đối với tu chân giả tới nói cũng không phải cái gì quá lớn sự. Đoạn Tinh cung chủ, nếu là vãn bối không có đoán sai, vừa rồi ngài tựa hồ muốn dùng cái gì thời gian ngược dòng cấm thuật. Vừa rồi kia rõ ràng thời gian ngược dòng trở về trong nháy mắt chiêu kỳ hết thảy chân tướng. Hắn hai lần luân hồi kỳ thật đều là Đoạn Tinh cung chủ làm a. bởi vì tu chân giới sẽ hủy diệt. Sở dĩ dùng cấm thuật quay lại thời gian, tìm kiếm một chút hy vọng sống, mà liền tại lần này, sinh cơ xuất hiện, mặc dù nói đến khôi hài, nhưng là trên thực tế chính là hắn. Tu chân giới có thể được cứu vớt, kỳ thật Đoạn Tinh cung chủ nỗ lực là lớn nhất, nếu như không phải nàng, như vậy hắn liền sẽ không luân hồi. Không có khổng lồ chân long chi lực, cũng sẽ không sinh ra này một chút hy vọng sống. Chỉ là, Đoạn Tinh cung chủ tươi sáng cười một tiếng, là thời gian ngược dòng trở về. Không nghĩ tới ngươi đúng là có thể đánh đoạn. Vân Phi Dương trầm mặc một chút, không có theo nói đi xuống, mà là hỏi, Thiên Tinh cung lớn nhất cấm thuật cùng át chủ bài, có phải hay không chính là cái này? Đoạn Tinh cung chủ tựa hồ có vò đã mẻ không sợ sứt ý tứ. Thất bại gật đầu, phải. Vân Phi Dương trầm mặc một chút, nhìn một chút chung quanh phát hiện các đại lão đều tại. Đoạn Tinh cung chủ, ngươi, còn có hay không trước đó ngươi dùng qua thời gian ngược dòng trở về cái này cấm thuật ký ức? Vân Phi Dương hỏi, có ý tứ gì? Ta trước đó dùng qua. Đoạn Tinh hơi nghi hoặc một chút, tiếp tục nàng nghĩ đến cái gì, ngón tay có chút run rẩy, thanh âm cũng có chút hoảng hốt. Ngươi chẳng lẽ có ký ức? Vân Phi Dương nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó Đoạn Tinh liền phảng phất trong nháy mắt bị rút khô khí lực, sống không còn gì luyến tiếc, tiếp tục liền nghe được Vân Phi Dương nói, trên thực tế, ngươi thành công. Cái gì? Ý tứ? Vân Phi Dương không có trực tiếp trả lời, mà là đối với ở đây hết thảy đại lão nói. Các vị tiền bối, ta muốn cho các ngươi xem một đoạn ký ức, làm phiền các ngươi mở ra một chút thần thức được không? Nói xong sau cũng không đợi các vị đại lão đáp ứng, trực tiếp tại thức hải bên trong thành lập một cái giả lập phòng chiếu phim. Sau đó nhìn khán giả từng cái ngồi xuống. Cuối cùng thế mà một cái không rơi đều đã tới. Sau đó Vân Phi Dương liền cho bọn họ nhìn chính mình hai đời ký ức. Tất nhiên chỉ là bộ phận đoạn tích. Đến nỗi hoàng cung trong việc ngầm thủ đoạn loại hình coi như xong đi. Không muốn dơ bẩn mắt. Xem hết hết thảy ký ức người. Vẻ mặt hoảng hốt. Ngược lại là Đoạn Tinh có chút kích động. Nàng muốn nói cái gì nhưng là lại không biết nói cái gì. Lúc này những người khác nhìn nàng ánh mắt cũng có một tia phức tạp. Nguyên lai, nàng đã từng hy sinh nhiều như vậy. Nàng thật bảo vệ thế giới này. Vân Phi Dương lôi kéo Đoạn Tinh tay, chậm rãi nói, Đoạn Tinh tiền bối, dù cho ngài lần nữa sử dụng thời gian ngược dòng trở về cũng sẽ không thành công. Lần thứ nhất thời gian ngược dòng trở về đã đem các ngài lực lượng, khí vận, linh hồn tổn hao hơn phân nửa, mà thứ hai sở dĩ sẽ thành công cũng là bởi vì có dị bẩm thiên phú thủy phù sinh sư tỷ hỗ trợ. Lần này ngài đã không có thủy phù sinh sư tỷ hỗ trợ, lực lượng cũng không phải ban đầu như vậy trạng thái đỉnh phong. Sở dĩ lần này thời gian ngược dòng trở về là sẽ không thành công, ngoại trừ hy sinh vô ích tính mệnh, cùng tạo thành không thể khống phát triển, cũng không có một chút tác dụng nào. Hơn nữa, ước chừng là sử dụng thời gian ngược dòng trở về tác dụng phụ. Ngài có chút chấp nhất tại vận mệnh tuyến, tính tuyệt đối. Kỳ thực hiện tại đã tốt nhiều lắm, cũng không phải tu chân giới sinh tử tồn vong một khắc cuối cùng. Căn bản không có tất yếu thi triển như vậy cấm thuật. Còn nữa nói, sinh mệnh vốn là chỉ có một lần. Thời gian ngược dòng trở về một lần đã là thiên đại may mắn. Kia là trộm được thời gian. Lần thứ hai càng là may mắn. Chúng ta hẳn là cảm ơn. Lần này, liền để chúng ta kết thúc hết thảy đi. Vân Phi Dương đỡ lấy kỳ thật đã hết sức yếu ớt Đoạn Tinh. Đừng nhìn Đoạn Tinh tựa hồ chỉ là có chút suy yếu. Trên thực tế bên trong đã vô cùng yếu ớt. Thể phách cường kiện. Lại tuổi thọ không có mấy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,